Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 265, C265, chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt Tần Như Lương đọng nước, ta đồng ý với cô. Sau này sẽ để cô mang thai một đứa bé khác, một đứa con của hai chúng ta. Được chứ câu dù biết sau này có thể nó sẽ trở thành quân cờ trong tay hoàng thượng. Chỉ cần cô đồng ý thì ta cũng sẽ đồng ý làm cha nó. Thẩm Nguyệt lắc đầu, ta không thèm sinh con của ngươi. Tần Như Lương, ngươi không thể làm vậy, ta nói cho ngươi biết, tất cả đều là do Liễu Mi Vũ giả trang. Nếu nàng ta trúng độc thật thì nàng ta đã chết lâu rồi. Sao ngươi không tin ta, dù chỉ duy nhất một lần? Nàng gào thét với hắn ta, nếu nàng ta chết, ta lấy mạng ta trả cho ngươi, không được à? Ta và con của ta cũng sẽ chết theo nàng ta. Nàng cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng bây giờ ngươi không thể làm thế. Nàng trốn dưới mái hiên, ý lạnh thấu xương. Nhưng Tần Như Lương không buông tha cho nàng. Tần Như Lương, ngươi không thể lấy oán báo ân như thế được. Ta đã cứu mạng ngươi, trị thương cho ngươi. Thân thể nàng dán vào tường, cố gắng lui về sau. Nhưng nàng không thể ngăn cản nổi. Tần Như Lương đã vươn tay ra phía bụng của nàng. Tần Như Lương, đừng để ta cảm thấy hối hận vì bản thân đã từng cứu ngươi. Tĩnh Nguyệt, ta xin lỗi. Tay của hắn ta đã dán về phía Thẩm Nguyệt, nàng phản ứng lại theo bản năng, nắm lấy cây châm, liều mạng đâm vào bàn tay tràn ngập tội ác kia của Tần Như Lương, hận không thể đâm thủng hắn ta, đâm hắn ta thành con nhím, khiến hắn ta đầm đìa máu me, thủng trăm ngàn lỗ như mình. Nàng đúng là đã làm thế, nhưng Tần Như Lương giống như không hề biết đau. Cây châm xuyên qua toàn bộ mờ u bàn tay của hắn ta, không biết đã đâm biết bao nhiêu lần, máu tươi tung tóe. Nhưng không cách nào ngăn nổi bàn tay tràn đầy nội lực và sức mạnh của hắn ta hướng về phần bụng đang nhô cao của nàng, sau đó hắn ta dần đè tay xuống. Lúc ấy, Thẩm Nguyệt cơ hồ cho là hồn phách của mình cũng bị gạt ra khỏi cơ thể. Phần bụng vốn chỉ đang chịu kinh hãi vì lạnh bỗng nhiên dấy lên cơn sóng thần, tạo thành vòng xoáy thủy triều không ngừng nhấn chìm. Nàng cảm thấy đau đớn không gì sánh kịp, nàng vẫn cho là bản thân chỉ cần không có đồ vật mình yêu mến thì người khác sẽ không thể tước đoạt thứ gì từ mình. Nhưng nàng đã sai, đứa bé nàng quý trọng nhất trong bụng cũng sắp bị Tần Như Lương chiếm mất. Thẩm Nguyệt không quan tâm cha đứa bé là ai, đã lâu như vậy, nàng ngày ngày nuôi dưỡng đứa bé, đã sớm coi nó như một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của mình. Nhưng cánh tay vô tình của Tần Như Lương mạnh mẽ kéo ra, bắt hai mẹ con nàng phải chia ly. Thẩm Nguyệt lờ mờ cảm thấy sự đau đớn này còn hung ác hơn cả tách gân ra khỏi da, tách thịt ra khỏi móng. Tần Như Lương, ngươi là đồ vô lương tâm, lòng lang dạ sói. Thẩm Nguyệt thở dốc, tốn rất nhiều sức, nàng chỉ cảm thấy bụng đau đến cực hạn, sau đó có cảm giác ẩm ướt. Nàng choáng váng, thở hổn hển thật mạnh, móng tay vì đau đớn mà gắt gao móc vào đất, vặn vẹo như sắp biến hình. Cách chương